cả người vùi vào trong ngực anh. Bàng Đốn, anh yên tâm, có ta ở đây anh nhất định không có việc gì. Còn 48 ngày nữa là anh có thể lại vui vẻ. Đến lúc đó anh phải nói cho ta biết những lời này có phải là anh nói hay không. Được không, Cách Trương?